Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương tiết số thứ tự thoải mái mà tương đương, Kurotaku không muốn nói, Deoxy lại bị khơi dậy hào hứng, liên tục hỏi tới ngọn nguồn là cái gì phim truyền hình, nó vì cái gì không nhìn thấy, không xuất bản nữa. Umbreon đi ra cho Kurotaku chùi đít, nó liếc mắt nói, rất sớm đồ vật, băng ghi hình đều không xuất bản nữa, trên internet cũng không có dành trước, người chết cái ý niệm này đi. Với những chuyện này mặt, Umbreon tựa hồ so Kurotaku còn có quyền uy, Kurotaku nói cá thể ba không tin, nó nói cá thể ba ngược lại là tin. Cái này khiến Kurotaku biểu lộ biến thành có chút kỳ dị. Kinh ngạc rồng sự tình không còn sách. Từ vũ trụ đến tinh cầu, Deoxy hết thảy tại dị từ sơn bên trên chờ đợi dòng dã 2 năm còn nhiều. Hướng tới tự do cùng sơn sơn thủy thủy nó đã sớm kìm nén không được. Muốn đến dị từ sơn bên ngoài đi. Thế là nó liền thương lượng với Kurotaku lấy muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Kurotaku tự nhiên là cho phép chính nó, đi dạo một vòng liền đi dạo một vòng thôi, sao thế còn muốn cùng hắn báo cáo chuẩn bị a? Cá thể ba đáp lại đây không phải sợ có người sông sơn a? Trước đó mấy cái kia lăng đầu thanh sông sơn, cá thể ba đều là nhìn ở trong mắt đâu, nói thật, tại 5 người kia không đến trước đó. Cá thể ba nhưng thật ra là đem Kurotaku lời nói xem như nói chuyện giật gân. Nó cũng không phải sẽ chỉ nghe Kurotaku một người chi ngôn. Nói cái gì tin cái gì đồ đần. Cao trí lực sinh mệnh vốn cũng không có đồ đần. Nhất là tại tiếp xúc qua mạng lưới loại cá này rồng hỗn tạp đồ vật về sau. Có lẽ trước đó Deoxy còn đầy đủ thuần túy. Nhưng lúc này nó... Khoảng cách Kurotaku nhận biết đã qua hơn phân nửa năm nó. Đã không có lấy trước như vậy tốt lắc lư. Bao quát Kurotaku đem nó thu vào Pokebo bên trong cử động. Deoxy cũng hiểu biết bên trong bí mật. Có thể nó quan tâm sao? Không quan tâm, chỉ cần nó nguyện ý. Lại có ai Pokebo có thể vĩnh viễn vây khốn nó đây? Có thể vây khốn nhất thời. Lại không có khả năng vây khốn một thế. Đơn giản là tín nhiệm cùng Kurotaku nhận nó tiến Pokebo hành vi là có đạo lý mà thôi. Vậy ngươi lưu phân thân không phải tốt, mà lại trên núi có người nhìn chằm chằm đâu. Ngươi sẽ không nghĩ ra đi một tuần lễ hoặc là một tháng à? Kurotaku kinh ngạc nói, nghĩ như vậy đi bên ngoài sao? Cá thể ba đối với mình từ cùng tự nhiên hướng tới là Kurotaku không thể lý giải. Sinh lý cấu tạo khác biệt chú định Kurotaku cùng nó ý nghĩ có khoảng cách. Thật giống như Kurotaku cho đến tận này cũng không rõ ràng. Gachom vì cái gì đối dùng miệng phun ra nuốt vào cát đá như vậy cảm thấy hứng thú đồng dạng. Đổi lại nhân loại, đây chính là dị ăn đam mê. Không không không. Làm sao có thể, ta ngay tại chung quanh dạo chơi, ta ban đêm liền sẽ trở về. Đúng, ta muốn tới ngươi đạo quán bên trong đi làm khách, nhớ kỹ lấy được ăn đồ vật đi ra. Deoxy nói như thế, loại sinh mạng này vốn nên không có hệ tiêu hóa cùng vị giác. Thậm chí không có miệng, nhưng tựa hồ bởi vì trời sinh nó loại người bề ngoài. Cho nên dù là bản thể của nó là viên to lớn viên thủy tinh, đồng dạng có thể thông qua biến hóa thân thể đến cho chính mình chế tạo một cái miệng. Đáng tiếc đi ý là không thể nào. Nó thân thể không thể thu lấy vật chất đều sẽ bị nó lặng yên không một tiếng động lấy hạt tròn hình. Thức bài xuất đi, trong đó bao quát lại không giới hạn trong protein các loại. Đối cá thể ba tới nói. Nó món chính hẳn là Thunder Wave, từ trường cùng tia vũ trụ, liền mặt trời phóng thích ra tia tử ngoại, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng tia hồng ngoại nó cũng giống vậy có thể thu lấy. Cực kỳ giống một ít grass thuộc tính Pokemon, Bất quá những vật này đối nếm thử mô phỏng ra vị giác thần kinh dioxy tới nói. Tựa như có thể ăn no bụng nước sôi để nguội. Không có hương vị là thật. Kurotahu liền rất hiếu kỳ thông qua thu hút đồ ăn chuyển hóa thành nguồn năng lượng. Không nên là một loại thấp hiệu thu hoạch nguồn năng lượng đường tắt sao? Vì cái gì dioxy biết nguyện ý theo thấp hiệu đến đây? Cá thể ba liền nghĩa chính từ nghiêm phản bác Kurotaku, nói cho hắn biết cái này gọi hưởng thụ sinh hoạt, nếm thử tiếp xúc mới sự vật, kiến thức mới, mới không phải hắn nói thấp hiệu, người ngoài hành tinh vì hưởng thụ sinh hoạt, quả thực là cho mình thân thể làm ra vị giác thần kinh. Cái này đổi ở kiếp trước, Kurotaku dáng dạng này cùng người khác giảng, chắc chắn sẽ bị ánh mắt khinh bỉ thiên đao vạn quả. Đúng, dioxy trong mắt thế giới cùng Kurotaku trong mắt thế giới là không đồng dạng. Điểm ấy cũng là Kurotaku về sau mới biết. Càng quan trọng hơn là nó cái chủng tộc này hết thảy có hai cặp con mắt. Một đôi là dùng đến giải đọc cực quang con mắt. Đôi mắt này cực kỳ dễ dàng bị điện giật sóng từ trường ảnh hưởng. Một điểm Thunder Wave động lớn, nó khả năng liền khó mà biện phân vật thể, nhưng lại có thể làm cho nó nhìn thấu cực quang bên trong cất giấu tin tức. Cùng với đề cao đối năng lượng độ mẫn cảm, có nó, dioxy có thể nhìn thẳng mặt trời, không nhìn mặt trời tia tử ngoại, có thể tại ban ngày xuyên thấu qua tầng khí quyển nhìn thấy vô ngần tinh không, có thể xuyên thủng đáy biển. Nhìn thấy đen nhánh rãnh biển bên trong không biết Pokemon, một cái khác xong thì là bình thường con mắt, nhưng cũng không tính bình thường, liền giống với kiếp trước chó là bộ phận bệnh mù màu. Dioxy thị giác thần kinh có thể duy trì nó nhìn thấy càng nhiều sắc thái, so với nhân loại còn nhiều, vàng hồng, sâm panh kim, bụi vàng ở giữa khác biệt, dioxy một chút liền có thể nhận ra. Cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng Umbreon thảo luận bọn chúng chênh lệch thật lớn. Có thể đối có ít người tới nói, màu vàng chính là màu vàng, bất quá nữ tính ở phương diện này đều cực kỳ có thiên phú. Đồng dạng đều là màu đỏ, hết lần này tới lần khác son môi màu đỏ vô số kể. Từ góc độ này bên trên giảng, dioxy là so với nhân loại càng thêm hoàn mỹ sinh vật. Chỉ tiếc cái này hoàn mỹ sinh vật có lý luận bên trên sinh không được hài tử. Siêu thể bên trong có câu nói như thế nào tới. Làm tế bào phát hiện mình không thể di truyền DNA thời điểm, liền làm xong vĩnh sinh chuẩn bị. Chính là bởi vì vĩnh sinh, cho nên không có khả năng có tử duệ. Chắc hẳn đại bộ phận truyền thuyết Pokemon đều là như thế. À, Thương Hải Vương tử Manaphy cùng Thương Hải Thứ Dân phần không tính. Cái này hay là lệ riêng. Tại dioxy biến hóa thành tốc độ hình thái về sau, cái này gầy yếu ra hỏa thịnh tình mời Kurotaku ngồi vào trên lưng của nó. Cùng một chỗ lãnh hội thiên nhiên mỹ hảo phong cảnh. Thiên nhiên gió không phong cảnh Kurotaku không biết, nhưng hắn biết mình nếu là ngồi lên, gió đem hắn tóc thổi ánh sáng ngược lại là thật. Tốc độ hình thái dioxy tự nhiên tốc độ giá trị 180. Là đã biết Pokemon bên trong tốc độ số 1, trừ phi bị hóa điên. Nếu không còn không có như vậy không muốn sống. Chính ngươi đi thôi, gặp lại, nhớ về là được. Hướng chia ra vô số cá thể ba nói lời từ biệt. Kurotaku trơ mắt nhìn xem nó giống tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu đồng dạng xông phá khí chướng. Lôi ra một đạo to lớn vòng khói. Tại sau lưng lưu lại một đầu mắt trần có thể thấy mây trôi tuyến. Từ dị từ sơn trên bầu trời liền xông ra ngoài. Tường không khí không thể đối với nó tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Dioxy cũng thay đổi thành ngọn núi này, sinh trưởng ở địa phương, Pokemon. Chỉ tiếc thực vật không có bị người định vì là đi ra ngoài khoán. Nếu không chỗ nào còn cần phiền toái như vậy, mà lại Kurotaku đến bây giờ đều không có làm rõ ràng vì cái gì tường không khí như thế chí năng. sinh trưởng ở địa phương Pokemon mới có thể ra vào. Chẳng lẽ lại tại dị không gian bên trong ngốc nhiều, trên thân cũng có năng lượng vũ trụ rồi. Không phải không khả năng. Deoxy đi ra ngoài, Kurotaku cũng liền không có tiếp tục ở tại dị từ sơn bên trên lý do. 7. 8 cái phân thân giống trung thực người thủ vệ đồng dạng đứng tại Spear Pillar tế đàn bên trên. Đoán chừng không có người xa lạ đến, bọn chúng là sẽ không động, đi vào bên ngoài, còn không đợi Kurotaku thuấn di về đạo quán. Zarat đại thúc dẫm lên một con Magnezone đầu tìm tới cửa. Vừa rồi chúng ta dùng để giám sát cao tốc camera đập tới một chút từ dị từ sơn bên trên bay ra. Ngoại đồ vật, có phải hay không là ngươi Pokemon? Hắn ném qua đến mấy chương ảnh chụp. Kurotaku tiếp nhận, nhìn qua, nghĩ thầm kỳ thật cũng không cần thiết dùng cao tốc camera. Không chung tốc độ phi hành cùng mắt người là tương đối. Deoxy còn làm không được một giây mấy cây số trình độ. Mắt người có thể quan trắc đến. Tốc độ của nó hình thái nhiều nhất tối đa mới 2 mắc. Thậm chí liền 2 mắc đều không có. Nó xem như mới giống loài Pokemon. Cùng Lunatone, Sourock đều là ngoài hành tinh tới. Đáp xuống dị từ sơn. Xem như sinh trưởng ở địa phương đi. Kurotaku rất thành thật, bởi vì không cần thiết làm bí mật. Trong vũ trụ có Pokemon đối trưởng nắm đại lượng Pokemon sinh thái tư liệu Ranger Liên minh tới nói. Cũng không phải là dấu chấm hỏi. Bọn hắn rất rõ ràng đi qua tuổi tác bên trong. Có chút Pokemon xác thực đến từ trên bầu trời. Đương nhiên không có nghĩa là Sarat nghe được biết không kinh hãi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình. Zarat vô ý tìm tòi nghiên cứu Kurotaku cá nhân bí mật. Biết Deoxy là cái quái gì liền tốt. Thậm chí lười nhác hướng Kurotaku muốn tư liệu sắp xếp Ranger Liên minh kho số liệu. Ngậm lấy điếu thuốc liền đi. Bất quá bởi vì nóng hổi khói bụi rơi tại yếu phai Magnezone trên trán. Cao tuổi rồi, Sarat đại thúc bất hạnh cảm thụ một chút đầu ngốc khoái hoạt. Không có nguy hiểm, chỉ là miễn phí cho hắn nóng cái đầu, làm cái cây chổi tạo hình mà thôi. Lắc đầu trở lại đạo quán, đầu tiên làm chuyện thứ nhất là sờ đến thư phòng đi kiểm tra La Canh đang làm cái gì. Tiểu hài tử học tập dựa vào phụ mẫu giám sát, cực ít người mới có thể có cường đại tự chủ, buông ra ngoại giới hấp dẫn. Cả ngày lẫn đêm ngồi xổm ở trong phòng đọc sách làm bài mắt. La Canh rõ ràng là cái sau. Ấu tự hắn bị một đạo đề mục dày vò đến đầu đau. Ngay tại cắn đầu bút, mà phía sau hắn, Osawat dẫm lên sơ phiêu cái bụng. Trong thư phòng chơi đùa, hai cái nhìn qua liền khờ líu díu, cười tâu toét, hoắc, khá lắm, khoảng cách gần vực ngoại thiên ma a. Kurotaku rất rõ ràng làm tiểu bằng hữu học tập lúc, có người sau lưng đang chơi đùa đối học tập bên trong tiểu bằng hữu là loại bao lớn sức hấp dẫn. Đời trước của hắn liền nhịn không được, mà trước mắt La Canh thế mà nhịn được, xem ra là thật muốn học đồ vật. Kurotaku thỏa mãn gật gật đầu, 7 tuổi tiểu hài có thể nhận rõ vật mình muốn, cũng đối với ngoại giới không vì chỗ hắn còn không có bội phục xong. Liền thấy La Canh táo bạo hô lớn một tiếng, quay đầu hướng hai cái Pokemon nhào tới, cùng bọn chúng đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Trong miệng hô hào, đạo này đề quá khó khăn ta sẽ không làm a. Ta, không, muốn, học, điên cuồng phát tiết cảm xúc, xem ra là còn có bị ngoại giới ảnh hưởng, nếu không sẽ không quay đầu liền nhào chúng sơ phiêu bọn chúng. Hiển nhiên một bộ phận tâm tư đặt ở hai cái Pokemon phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN